Kình Thiên Kiếm Đế, chương 127, một kiếm giết chết, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ai, vẫn phải là ta xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, cước bộ vượt qua Bạch Chỉ Diên, đi tới Tằng Lương trước mặt, thần sắc bình tĩnh nói đến. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự vẫn đi, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Tằng Lương vừa nghe, ha ha cười như điên. Ha ha ha, ngươi một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, ngươi là nơi nào đến tự tin lại dám nói với ta như vậy lời nói. Được rồi, vậy ta hôm nay trước hết giết ngươi, nhìn ta một chút vừa mới tới tay bảo kiếm, phong không sắc bén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tằng Lương cuồng tiếu một tiếng, khinh thường nhìn chằm chằm Lâm Bạch châm chọc cười nói. Ngươi làm cái gì đi mau. Bạch Chỉ Diên bị Lâm Bạch kích động phát cáu nổ mạnh, nghĩ thầm, nàng một cái địa võ cảnh nhất trọng võ giả, đều đánh không lại Tằng Lương, Lâm Bạch một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, làm sao có thể đánh bại Tằng Lương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây không phải là muốn chết sao. Lâm Bạch tiểu hữu, không muốn lỗ mãng a, Bạch Dương Thành chủ cũng khuyên hiểu được, Lâm Bạch thật là Linh Kiếm Tông võ giả, nếu như chết ở Bạch Dương Thành, nói không chừng Linh Kiếm Tông hội truy cứu hạ xuống, đến lúc đó Bạch Dương Thành chủ cũng không tiện bàn giao a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đi, hiện tại đã trễ, xem kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tằng Lương châm chọc cười lạnh một tiếng, cầm Bạch Chỉ Diên bảo kiếm, một kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch mặt lên đây. Kiếm quang mang theo vô biên hàn khí, tứ phẩm linh khí uy lực toàn lực bộc phát ra, nhanh như thiểm điện, một kiếm trong chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngu ngốc mau tránh ra. Bạch Chỉ Diên tức gần chết, mắt thấy Lâm Bạch sẽ chết tại chính mình bảo kiếm xuống, lúc này nàng một thanh muốn đem Lâm Bạch đẩy ra. Có thể Bạch Chỉ Diên vô luận dùng bao nhiêu lực lượng cũng không cách nào lay động Lâm Bạch dáng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch dáng người đứng ở nàng trước mặt, hai chân tựa như mọc rễ đồng dạng mọc trên mặt đất. Cong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở nơi này tật phong mưa rào một kiếm, đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt nháy mắt, Lâm Bạch đưa ra hai ngón tay, ung dung đem bảo kiếm bắt lại, mũi kiếm đứng ở Lâm Bạch trước mặt ba tấc chi địa. Cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này sao có thể? Bạch Chỉ Diên vô cùng kinh hãi, trong óc nàng vừa rồi đều đã tưởng tượng đến Lâm Bạch bị một kiếm này xuyên qua đầu lâu tràng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là nàng tại sao lại sẽ nghĩ tới, địa võ cảnh nhị trọng Tằng Lương tay cầm tứ phẩm linh khí một kiếm, coi như là địa võ cảnh tam trọng võ giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, mà Lâm Bạch không sợ chút nào, ngược lại bị hắn ung dung tiếp tục như vậy. Điều này sao có thể, người bất quá mới huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, làm sao lại đỡ được ta một kiếm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tằng Lương châm chọc cười nhạo sắc mặt cũng biến thành khiếp sợ. gocchuyenaudio.com, ngươi thực sự là ngu xuẩn mất khôn, cho ngươi cơ hội tự vẫn, ngươi không cố mà chân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôi được đó còn là ta ra tay đi. Nếu như tại âm ti quỷ phủ, Diêm Vương hỏi là ai giết ngươi, nói cho hắn biết giết ngươi người gọi Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch kẹp lấy bảo kiếm, lạnh giọng nói rằng. Cong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng thanh thúy lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, một đạo sáng sổ lóa mắt kiếm quang từ Bạch Chỉ Diên, Tằng Lương, Bạch Dương thành chủ trước mắt chợt lóe lên. Thổi phù một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tằng Lương cảm giác được một tia tử vong sợ hãi, vội vàng buông ra bảo kiếm, thân pháp thi triển cấp tốc lui về phía sau. Khi hắn lui lại nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, đưa hắn cầm bảo kiếm cánh tay, tại chỗ chặt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm trả lại cho ngươi. Lâm Bạch đem bảo kiếm đưa cho Bạch Chỉ Diên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bảo kiếm bên trên, Tằng Lương cụt tay còn cầm thật chặt chuôi kiếm. Bạch Chỉ Diên vẻ mặt si ngốc nhìn lấy Lâm Bạch, ôi thần linh ơi, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Dương thành chủ cũng mười phần kinh hãi. Một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, đem một cái địa võ cảnh nhị trọng võ giả, một kiếm chặt đứt cánh tay, cái này nói ra ai có thể tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh nha. A, tay ta, chấm, Tằng Lương bưng đổ máu khác biệt cụt tay miệng vết thương, vô cùng thê lương hét thảm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồ hỗn trướng, ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Tằng Lương tàn bạo đối Lâm Bạch tức giận mắng một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch căn bản không muốn cùng Tằng Lương nhiều lời nói nhảm, tàn ảnh lóe lên, Lâm Bạch liền đánh úp về phía Tằng Lương. Ngươi kiếm căn bản là không có cách bắn chúng ta, ngươi cái này rác rưởi. Ha ha ha, một cái rác rưởi cũng muốn cùng ta ganh đua cao thấp sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tằng Lương nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, nhất thời khiêu khích cười giận dữ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ngươi bộ này khiêu khích người tỷ thí phương thức là có thể lừa gạt một chút Bạch Chỉ Diên loại kia ra đời không sâu tiểu cô nương, đối ta có thể chẳng có tác dụng gì có. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có bị Tằng Lương khiêu khích mất lý trí, kiếm pháp búng một cái, kiếm quang tựa như liên hoa nở rộ đồng dạng vây giết hướng Tằng Lương trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tằng Lương sắc mặt kinh hãi, bốn phương tám hướng quy củ mà đến kiếm khí tựa như là một tấm võng kiếm đồng dạng đưa hắn bao phủ lại, căn bản không có chút nào trốn tránh không gian. Đừng có giết ta, đại hiệp tha mạng a, tha mạng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, nghe thấy Tằng Lương cầu xin tha thứ, Lâm Bạch chẳng thèm ngó tới, kiếm khí trực tiếp đem Tằng Lương thân thể cắn giết thành mảnh vụn, huyết nhục vẩy một chỗ, tràng diện cực độ tàn nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch thu kiếm, quay đầu vừa nhìn, Bạch Chỉ Diên cùng Bạch Dương thành chủ đều là vẻ mặt vô cùng khiếp sợ nhìn lấy hắn. Hai người kinh ngạc há hốc miệng mong, đều có thể nhét chọn một cái trứng gà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao, ta trên mặt có lọ sao, nhị vị vì sao nhìn ta như vậy? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Bạch Dương thành chủ lúc này phục hồi tinh thần lại kích động vạn phần nói đến. Lâm Bạch tiểu hữu không hổ là linh kiếm tông cao đồ A, hai chiêu cư nhiên liền giết Tằng Lương, lợi hại thật sự là quá lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ta nói rồi, ta giết hắn như giết lợn chó đơn giản. Lâm Bạch theo miệng cười nói, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, Bạch Chỉ Diên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vạn phần giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch cô nương ta cũng đã nói, ngươi nghĩ đánh thắng ta, ngươi còn phải nhiều tu luyện 2 năm. Lâm Bạch khẽ cười nói, Bạch Chỉ Diên xấu hổ không chịu nổi, nhớ tới trước đó tại phủ thành chủ khiêu khích Lâm Bạch lời nói, nhất thời để cho nàng mình cũng cảm thấy có điểm buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, nếu như Lâm Bạch muốn giết ta lời nói, phỏng chừng một kiếm ta liền chết. Bạch Chỉ Diên ở trong nội tâm tự giễu cười nói, Lâm Bạch ta vì chuyện khi trước xin lỗi ngươi, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Chỉ Diên ôm quyền đối lấy Lâm Bạch thi lễ cung kính nói áy náy. Nhìn thấy Bạch Chỉ Diên như vậy thành tâm xin lỗi, mà đối phương lại là một cái chính cống đại mỹ nhân, Lâm Bạch cũng không nguyện ý đối làm nhiều vướng víu, dù sao song phương đều không có thâm cừu đại hận gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần ta không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người, lại nói chúng ta cũng không có đi tới không muốn động thủ một bước kia. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành, Bạch Dương thành chủ, đem nhiệm vụ lệnh bài cho ta đi. Lâm Bạch lại đối Bạch Dương thành chủ cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tiểu hữu, cái này trước không vội, chờ ta đoán xử lý tốt Tằng Lương bên trong trạch viện sự tình về sau, trở lại Bạch Dương thành ta sẽ cho ngươi đi. Bạch Dương thành chủ lo lắng Tằng Lương còn dư đảng, liền không có gấp đem nhiệm vụ lệnh bài cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng biết Bạch Dương thành chủ lo lắng, liền đi theo hắn một chỗ đem Tằng Lương nhà cửa càn quét một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong, tại Tằng Lương trong trạch viện, Lâm Bạch còn giải cứu ra hơn 100 cái thiếu nữ. Phát hiện những thiếu nữ này thời điểm các nàng đều là xích thân lõa thể quanh thân không đến sợi vải, bị giam ở một cái hắc ám trong căn phòng nhỏ, hơn 100 nữ tử núp ở góc nhà lạnh run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn Tằng Lương từ Bạch Dương thành bên trong bắt tới thiếu nữ, đưa các nàng nhốt ở chỗ này, huấn luyện thành muốn nô lệ, làm cho các nàng bồi Tằng Lương, hàng đêm sinh ca. Cầm thú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch chửi nhỏ một tiếng, Bạch Dương thành chủ đem những thiếu nữ này cho an trí thỏa đáng sau đó, cho các nàng tân sinh, chợt mới cùng Lâm Bạch, Bạch Chỉ Diên trở lại Bạch Dương thành đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.